huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 359, thần vương xuất thủ. Trấn áp toàn trường, 5/5, tình huống này, còn dùng suy nghĩ nhiều sao? Trực tiếp đoạt chính là, cái kia U Minh Tháp nhưng là có vô số yêu nghiệt cường giả dình. Mơ ước bụi cây này bất tử thần dược nhân, nhưng là không còn nhiều như vậy. Hảo đức đạo nhân nhịn không được đảo cặp mắt trắng giá. Vẻ mặt tùy tiện nói, tương đối mà nói, U Minh Tháp lực hấp dẫn vẫn còn ở bất tử thần dược bên trên. Dù sao, tại chỗ rất nhiều sinh linh bên trong, tuyệt đại đa số đều cũng không phải nguy hiểm đến tánh mạng. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không ra tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người. Đây là nhất tôn nhân vật cực kỳ đáng sợ, như Tiêu Phàm thôi chắc không tệ. Hắn ở 5.000 năm trước chính là nhất tôn nửa bước đại đế. Chiến lực quả thực không thể đo lường. Chớ nhìn hắn liền thanh minh đại đế một kích đều không tiếp nổi. Có thể đó dù sao cũng là nhất tôn cổ chi đại đế. Ai dám nói có thể kế tiếp. 75 linh, nếu thật là chống lại vị này nhân vật đáng sợ, Tiêu Phàm tâm lý đều không biết bao nhiêu nắm chặt. Trừ phi hắn sử dụng vô thủy đế chung, mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá, nơi đây lúc này cường giả hoàn tí. Một ngày hắn xuất trước vận dụng cực đạo đế binh, vô cùng có khả năng bị nhằm vào. Thậm chí đế binh dưới áp chế, liền vô thủy đế chung cũng có thể biết bị cướp đoạt. Nơi đây, nhưng là tồn tại không chỉ một món cực đạo đế binh a. Quản ngươi chủ nhân là ai, ngăn cản bọn ta đoạt thần dược. Chết, mấy tôn hóa thạch sống dồn dập xuất thủ, vài kiện bí bảo oanh sát mà đến, giống như cuồn cuộn thiên lôi quá cảnh, kinh thiên động địa, có vô tận pháp tắc chi lực đi theo. Trong nháy mắt, hư không trong pháp tắc chi lực như hải triều một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hội tụ làm một uông pháp tắc chi lực hải dương, từ đó diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng. Cái này một vũng pháp tắc chi lực hải dương, quang mang vạn trượng, liền ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài sở che lấp. Trên trời cao, chỉ còn lại cái này một loại quang mang, Hoàng Nhược Hạo hãn tinh tế một dạng uy áp, phô thiên cái địa, không chỗ nào không có mặt, cực kỳ kinh khủng, cái loại này khí thế khủng bố, cực kỳ thuần túy. Gần giống như là một cỗ diệt thế chi lực một dạng, ý muốn hủy diệt thế gian. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống một mảnh, vô tận hư vô chi lực nước cuồn cuộn mà ra, thanh thế lớn không ai bằng. Liền phía dưới núi đá cũng đều rối rít bạo liệt, lại tựa như là không thể chịu đựng như vậy đáng sợ uy áp. Chỉ các ngươi mấy cái này củi mục cũng mưu toan cướp đoạt thần dược. Vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người, cười lạnh một tiếng qua đi, chính là huy động bàn tay to, một cỗ vô danh khí cơ, ầm ầm lan tràn ra, một giây kế tiếp, khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện. Một tòa dài đến hơn 30 dặm núi lớn, ầm ầm bay lên, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, không ngừng biến nhỏ. Hóa thành nhất phương hoàng kim bảo ấn, tản ra vô tận vừa dày vừa nặng đại địa khí tức. Một đám sinh linh đều hoảng sợ, phất tay, biến hóa hơn 30 dặm núi lớn vì hoàng kim bảo ấn. Cái này là bực nào đáng sợ? Người này đến tột cùng là người nào? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy ngập trời chiến lực? Đích thực quá đáng sợ, bực này lực lượng quả thực không thể tưởng tượng, uy thế bực này, thật là không người nào có thể ngăn trở. Phất tay, chính là một tòa sơn mạch đè xuống, cái này còn như thế nào đối kháng? Cái này tất nhiên là chân chánh chuẩn đế cảnh cường giả. Ngôn xuất pháp tùy, gần như giống như là thiên đạo. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Trong mắt tràn đầy vô tận kính nể, kinh khủng như vậy uy thế, quả thực làm cho người ta trông đã khiếp sợ, tim gan đều sợ hãi. Trong lúc giở tay nhấc chân, chính là biến hóa hơn 30 dặm sơn mạch vì ấn. Chấn áp đương đại, thật là đáng sợ tột cùng. Liền Tiêu Phàm, trong lòng cũng là nghiêm nghị, đây tuyệt đối là hắn gặp được sinh linh cường hãn nhất một trong. Thậm chí ngay cả Kỳ Thụy Đại Thánh, rất hùng nhóm cường giả, đều không thể cùng với đánh đồng. Oanh, Hoàng Kim Bảo ấn hoành không, tựa như thần linh chi ấn một dạng, phô thiên cái địa, ầm ầm trên 9 tầng trời ép xuống, tại chỗ đè nát hư không, dẫn động vô tận hư vô chi lực trào đáng bất hủ. Ở đáng sợ như vậy uy thế phía dưới, những cái này công phạt mà đến pháp bảo đi về phía trước tư thế, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ngăn cản, ổn định ở hư không bên trong, không thể nhúc nhích. Bành bành, Hoàng Kim Bảo ấn giống như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, uy thế ngập trời, dùng vô tận sức mạnh to lớn đi theo, tại chỗ chính là nghiền ép tới. Ở đáng sợ như vậy Hoàng Kim Bảo ấn phía dưới, những chuyện lặt vặt kia biến hóa thạch cường người pháp bảo dồn dập bạo liệt ra tế văn, thần hoa ảm đạm, khí cơ cũng vì đó bị kiềm hãm. Thần uy không hề hanh, làm như rất không hài lòng như vậy kết quả. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Một tiếng hư lạnh qua đi, bàn tay to chậm rãi ép xuống khi lấy được trợ lực phía sau. Vị kia Hoàng Kim Bảo ấn bên trên, hào quang tỏa sáng, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiển hóa mà ra. Giống như một vầng mặt trời chói chang ép xuống, thề phải gột rửa nhân thế gian. Bành bành, những chuyện lặt vặt kia biến hóa thạch cường người pháp bảo. Ở nơi này vậy đáng sợ công phạt phía dưới, ầm ầm nổ tung, vỡ vụn thành từng cục tiên đồng thần thiết, sau đó bị vô tận sức mạnh to lớn ma diệt trên đó đạo văn. Hóa thành từng cục đồng nát sắt vụn, tại chỗ bị khí hóa đến hư vô, phốc phốc, lập tức, cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả nhất tề phụt lên tiên huyết. Sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng đi, những cái này pháp bảo đều là bọn hắn dựng dưỡng mấy ngàn năm vô thượng kỳ bảo. Cùng thần hồn của bọn hắn liên hệ chặt chẽ, đang bị đánh bể chi tế, liên đới lấy bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ. T. Một đám sinh linh đều nhất tề hít một hơi lãnh khí, vị này đáng sợ tồn tại lại là như thế khủng bố, mấy vị hoạt hóa thạch cường giả liên thủ đều khó trông đỡ một kích, dám can đảm mơ ước chủ nhân thần dược giả, giết không tha. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương tồn tại, đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn ý, thôi động Hoàng Kim Bảo ấn hướng về kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả đè xuống, áp sập hư không, mang theo vô tận cuồng phong gào thét. Một kích này giản dị tự nhiên, cũng là phản hồi pháp 15 quy chân, tuyệt đối lấy lực áp người. Hơn 30 dặm sơn mạch ngưng tụ làm ấn, mới vừa càng là đánh bể vài kiện vô thượng chuẩn đế vũ khí, kỳ uy có thể tưởng tượng được. Cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức đánh ra các loại vô thượng công phạt thánh thuật. Vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bắt đầu khởi động mà ra, gần như bao phủ hư không, vẻ sợ hãi tột cùng. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng không dám chút nào sơ suất, liền ẩn giấu vô thượng cấm khí đều thi triển ra. Cái này là sinh tử chi cục. Một ngày thất bại, bọn họ tất nhiên bị vị kia Hoàng Kim Bảo ấn trấn áp. Lại không ngày vươn mình, trong nháy mắt, hư không bên trong, một mảnh thần hà bắt đầu khởi động không ngớt, tản ra kinh thế khí cơ, giống như nhất tôn vô thượng đại khủng bố sống lại, khủng bố uy áp, giống như một mảnh tinh không ép xuống. Đáng sợ tột cùng, một hồi kinh thế hãi tục quyết đấu. Từ đó mở màn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.